Chương 1283, về nhà vợ đương nhiên, cũng sẽ không có người sẽ khờ dại cho rằng, Yến Hoàng thật sự đi hậu viên làm Thái Thượng Hoàng đi, rốt cuộc, Yến Hoàng vẫn chưa thoái vị, Thái tử, cũng chưa đăng cơ. Đại Yến này vẫn như cũ nằm trong tay Yến Hoàng. Nhưng cái này đã vô cùng trực tiếp và vô cùng rõ ràng rồi. Ánh mắt Yến Hoàng chậm rãi dừng trên người Cơ Thành Quyết. Thành Quyết, có nhi thần, cố gắng phụ tá nhị ca ngươi, mặt khác, việc cung cấp cho đại quân phạt sở tuyệt đối không được chậm trễ, đây là quốc chiến. Nhi thần tuân chỉ. Cơ Thành Quyết dập đầu lãnh chỉ. Tan đi. Nhi thần cáo lui. Nhi thần cáo lui. Nhi thần cáo lui. Ngoài cửa cung. Cơ Thành Quyết chuẩn bị lên xe ngựa, ai ngờ tứ hoàng tử tự nhiên đi đến đây. Con ngồi. Cơ Thành Quyết hỏi. Xe ngươi rất mát. Hai người ngồi vào xe ngựa. Trương Công Công điều khiển xe ngựa bắt đầu tiến lên. Cơ Thành Quyết mở miệng nói, ngươi có thể đến chỗ thái tử nhờ vả, để hắn trực tiếp hạ chỉ là được, Triệu Cửu Lang bên kia, sẽ không làm khó ngươi, ta cũng đỡ phiền toái. Không phải, ngươi đã nhận thua như vậy. Thái độ của Phụ Hoàng đã vô cùng rõ ràng, ngày mai, không, đêm nay trở đi, hướng gió trên triều đình sẽ thay đổi. Lục gia đảng của ta sắp biến thành cây đổ, bầy khỉ tan. Giữa hoàng tử có thể tranh. Nhưng nề hà, vị trọng tài kia lại tới giúp một bên. Ta không tin ngươi nhận mệnh như vậy, lão Lục, ngươi không phải loại người này. Ta đã làm cha. Ai, cũng phải, em mờ thanh của tứ hoàng tử đã hơi trầm xuống. Lão Lục, ngươi nói xem, ta có nên đi cầu chuyện kia không? Tại sao không? Hiện tại ta bỗng nhiên cảm thấy, ở phủ đệ hoàng tử, vẫn khá tốt. Được rồi, sau khi phạt sở xong, còn phải đánh càn quốc, nói không chừng lại có một thích khách càn quốc đến. Tứ hoàng tử. Tứ ca. N, người ta, là huynh đệ. Tuy rằng ta vẫn rất coi thường ngươi, ta thậm chí cảm thấy ngũ ca đôi khi còn sống hiểu biết hơn ngươi. Ngươi, nhưng, nếu không đến điểm mấu chốt, ta sẽ không cốt nhục tương tàn, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ta đây, ngày mai, qua mấy ngày nữa sẽ đi tìm lão nhị. Cơ Thành Quyết gật gật đầu, ta đây phải làm xong đoạn đường cuối cùng này, không quan tâm thế nào, chuyện liên quan đến phạt sở này tuyệt đối không thể chậm trễ. Đó là điều đương nhiên, ngươi và ta rốt cuộc đều là họ Cơ. Xe ngựa vòng đường xa, tới trước phủ đệ hoàng tử, tứ hoàng tử xuống xe. Ngay sau đó, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt Cơ lão Lục âm trầm, bắt đầu lầu bầu, ngươi cảm thấy bản thân có thể sống đủ lâu. Hay cảm thấy trận chiến phạt sở này có thể nhanh chóng kết thúc. Cho nên, ngươi cảm thấy thời gian của ngươi vẫn còn đủ. Ngươi già rồi. Thời điểm ngươi bắt đầu thừa nhận bản thân già rồi, tương đương nói với người khác, thời điểm ngươi già, ngươi không còn là chính ngươi. Ngươi sợ hãi sao, ngươi phẫn nộ sao, ta biết ngươi đang sợ hãi, ta rõ ràng ngươi phẫn nộ. Ta rốt cuộc, chờ đến ngày ngươi già, rốt cuộc. Chờ đến rồi. Cơ Thành Quyết cúi đầu. Hắn cắn mu bàn tay, cắn ra một dấu răng rõ ràng. Ngay sau đó, hắn cười, ta cũng là một người cha. Lục phủ. Xe ngựa đến từ vương phủ, đi qua cửa này tiến thẳng vào phủ. Nguyên nhân không đi qua cửa khác, bởi cửa trước dùng để tiếp khách. Người trong nhà, từ cửa sau tiến lên. Về nhà thăm mẹ đẻ là hai nữ nhân. Một người là khuê nữ, nơi này, một người từng là nha hoàn của lão phu nhân. Theo lý thuyết, thân vương phi đến, lễ nghĩa không được bỏ, như năm đó hoàng hậu về điền gia, trên dưới điền thị đều quỳ xuống cung nghênh. Nhưng đó là phụng chỉ thăm viếng, lần này, chỉ là đi lại tầm thường. Hơn nữa, quy củ từ trước đến nay đều do bên trên chỉ bảo. Phụng tân phu nhân làm vú nuôi Yến Hoàng, địa vị cao cả tự nhiên không cần để ý đến những cái này. Về tới Lục gia, Linh Hương vô cùng vui vẻ. Sau khi xuống xe ngựa, nàng tự mình nâng Hà Tư Tư xuống. Nội trạch tiểu Lục tử vô cùng an tĩnh, sau khi thu Linh Hương, bản thân trở thành di nương, mà phủ đệ kỳ thật chỉ có hai nữ nhân trong phòng. Trước khi để nàng làm của hồi môn, Phụng Tân phu nhân từng gõ nàng, để nàng biết lễ nghĩa đúng mực, quan trọng nhất một cái chính là, trước khi Hà Tư Tư sinh hạ con nối dõi, không được dụ dỗ Cơ lão Lục. Khi Hà Tư Tư mang thai thật ra có ý tác hợp cho nàng. Rốt cuộc nữ nhân thời đại này vẫn quan niệm vì chồng, thân nàng đã không tiện rồi, thế nào lại để buổi tối chồng không có ai hầu hạ? Cái không phù hợp lễ nghĩa, truyền ra ngoài, bản thân lại mang tiếng ghen tuông. Cơ lão lục thật ra không sao cả, Linh Hương là người của Phụng Tân phu nhân, sớm muộn gì hắn cũng ngủ cùng. Trên điểm này, cơ lão lục có thể so với bằng hữu Trịnh bá gia kia, cởi mở hơn nhiều, dù sao nữ nhân hắn kiểu gì cũng ăn, nào đâu giống vị Trịnh bá gia kia, cố tình làm ra vẻ. Nhưng Linh Hương vẫn luôn cự tuyệt, thoái thác, tìm đủ loại lý do chối từ, tóm lại, vẫn chờ đến khi truyền nghiệp sinh ra. Chờ đến khi thân thể Hà Tư Tư khôi phục mới hầu hạ cơ lão lục, Linh Hương mới không cự tuyệt, lên giường lão lục. Phong hào vẫn chưa có, cơ lão lục nói không vội, chờ bụng có mang lại hướng lên trên báo. Linh Hương không bực, thứ nhất trong hậu trạch trong phủ, Hà Tư Tư là một, nàng là thứ hai. Thứ hai bản chất nàng vẫn xuất thân từ nô tỳ, tất cả phải dựa vào con cái. Sinh hoạt trong vương phủ này, kỳ thật rất an nhàn, nàng cũng rất vừa lòng. Nữ nhân chung quy là người phải gả, loại sinh hoạt trước mắt này đã rất tốt với nàng rồi. Cho nên, nàng không muốn yêu cầu cao gì nhiều. Sau khi nàng nâng Hà Tư Tư xuống xe ngựa, nhìn về phía Phật đường, trong lòng Linh Hương không khỏi dâng lên một cổ dũng khí. Vô luận nam hay nữ đều sinh hoạt cái gọi là nhà này. Tuy rằng đàn ông thích giữ thể diện, nhưng nếu cửa này sụp mặt, nữ nhân bên trong có kết cục, kỳ thật còn thảm hại hơn đàn ông. Cho nên mặc kệ thế nào, cái mặt này không thể sụp, tuyệt đối không thể. Hà Tư Tư duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay của Linh Hương, nàng có thể cảm giác Linh Hương có vẻ rất khẩn trương. Linh Hương cười cười, buông tay ra. Mặt sau, một ma ma đem truyền nghiệp xuống xe ngựa. Cửa Phật đường đã sớm có một thiếu nữ chờ sẵn, nàng gọi là Lục Di. Là nữ nhi của Lục Băng, cũng là cháu gái của lão phu nhân. Thỉnh an Vương Phi Phúc Khang. Chào muội muội. Hà Tư Tư duỗi tay, từ cổ tay áo móc ra một túi tiền, cởi bỏ túi, cẩn thận lấy ra một đồng vàng. Thương đội thường xuyên ra vào hoang mạc, truyền đến một ít đồng vàng, nghe nói đây là đồ vật do quốc gia phương Tây chế tạo, mặt trên có một nữ nhân đầu đội vương miện. Tạo hình rất tinh mỹ, có thể làm vật trang trí. Tạ Vương Phi ban thưởng. Lục Di cầm đồng vàng, yêu thích không buông tay. Hừ hừ. Linh Hương ho khan hai tiếng. Chương 1284, khó lúc này Lục Di mới ý thức được, cười mắng, ai gia nha, Hương Nhi tỷ tỷ đây muốn A Di hành lễ ngươi sao? Chờ đấy. Linh Hương cười nói. Lục Di thường làm bạn bên người lão phu nhân, quan hệ với Linh Hương rất tốt, khi hai người nói chuyện có thể bớt câu thúc một chút. Tổ mẫu vẫn đang chờ bên trong. Lục Di cười nói. Trong Phật đường, lão phu nhân đang cầm Phật châu chờ bên trong, đợi khi Hà Tư Tư và Linh Hương cùng vào, trên mặt bà lộ ra nụ cười. Bà chú ý đến Linh Hương, giữa chân mày không thấy hậm hực, hiển nhiên cuộc sống trong vương phủ này quá nhẹ nhàng và hài lòng rồi. Cô nương này từ nhỏ lớn lên theo chân bà, được lão phu nhân dạy dỗ, bên ngoài thoạt nhìn nhu nhược nhưng bên trong lại vô cùng cứng cỏi. Lão phu nhân an cư lục phủ nhiều năm như vậy, trong phủ không thấy ít nha đầu, tất nhiên rõ ràng Linh Hương này bản chất là một nhân tố tiềm năng đấu tranh trong cung. Nhưng ai trời sinh thích đấu, cuộc sống yên ổn, ai lại không thích? Bà nội. Hà Tư Tư rất tự nhiên gọi. Tới đây, ngồi, ngồi đi, ngồi bên cạnh ta. Lão phu nhân duỗi tay, kéo Hà Tư Tư, ngồi xuống dựa gần lão phu nhân. Thỉnh an lão tổ tông, Hương Nhi nhớ ngài. Linh Hương quỳ xuống, dập đầu ba cái. Lão phu nhân duỗi tay chỉ Linh Hương cười mắng, về nhà mẹ đẻ chính là về nhà mẹ đẻ, làm như vậy có ý gì? Thôi thôi. A Di đâu? Tổ mẫu, con đây. Đi, mang theo nàng xuống chọn một ít đồ đi. Lần trước không phải bệ hạ ban cho một đống đồ lễ sao, mang nàng đi chọn. Vâng, tổ mẫu. Linh Hương sửng sốt một chút, nàng vốn định ở lại chỗ này nói chuyện, bởi nàng rõ ràng cục diện hiện tại của vương phủ thế nào, nhưng lão phu nhân lại trực tiếp đuổi khéo nàng. Không dám vi phạm ý của lão phu nhân, Linh Hương khấu đầu rồi theo Lục Di ra ngoài. Trong phòng khách này chỉ còn có lão phu nhân và Hà Tư Tư. Hiện tại tiểu lục tử thế nào? Lão phu nhân hỏi. Bẩm bà nội, vẫn tốt, nhưng hơi vất vả tí, ban ngày thức sớm đến nha môn làm việc, khi về nhà trực tiếp leo lên giường ngủ, trước kia hắn không bao giờ ngáy, hiện tại, tiếng ngáy của hắn lại làm hài tử khóc nháo. Ha ha đúng rồi, có mang truyền nghiệp đến không? Có mang đến. Ma ma chờ ngoài Phật đường mang hài tử tiến vào. Lão phu nhân cẩn thận nhìn nhìn hài tử, cười gật gật đầu, nói, thân hình đứa nhỏ này chắc nịch. Nói xong, lão phu nhân gỡ Phật châu trên tay xuống, đặt trên tả lót hài tử, nói, hạt châu này ta đã niệm mấy năm rồi, hy vọng Phật tổ phù hộ hắn. Cảm ơn bà nội. Hà Tư Tư không chối từ, trực tiếp nhận lấy. Chuyện bên ngoài để cánh đàn ông họ lo liệu, nữ nhân chúng ta chỉ có thể cố gắng giúp gia đình ổn định, để cánh đàn ông không cần nhọc lòng việc trong nhà, đây chính là bổn phận. Bà nội nói phải, Tư Tư nhớ kỹ. Lúc này, bên ngoài có tiếng nô tỳ bẩm báo, lão tổ tông, phu nhân đã tới. Phu nhân chỉ chính là thê tử Lục Băng, Vương Thị, ở Lục gia được xưng là Vương Phu Nhân. Nàng dù sao cũng là mẹ nuôi trên danh nghĩa của Hà Tư Tư. Hà Tư Tư về phủ thăm viếng, nàng tất nhiên cần đến vấn an. Bảo nàng nhanh chân lên. Vâng. Không bao lâu. Ha ha ha. Người còn chưa đến, tiếng cười đã truyền đến rồi. Hôm nay Vương Thị mặc một bộ uyên ương xanh biếc. Lão phu nhân thấy thế, lập tức mắng, nhìn hôm nay ngươi trang điểm thế nào đi. Ai da, không phải nghe nói nữ nhi ta đã trở lại, lúc trước vẫn không ngủ trưa, sau đó vội vàng tới gặp, quên mất nên tùy ý mặc. Nghe nhà hoàng nói, Vương Phi mang theo thế tử tới, Lục Tung đang tìm lễ vật ra mắt thế tử. Không cần, không cần. Hà Tư Tư vội nói. Ai, cái này không thể được, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có quy củ con gái về nhà mẹ đẻ không mang cháu đi. Lão phu nhân gật đầu, nói với Hà Tư Tư, mang theo hài tử cho các nàng nhìn một cái đi. Rốt cuộc là người một nhà, nói chung không thể để xa lạ đi, chỗ ta đây, bình thường các nàng không dám đến. Vâng, bà nội. Hà Tư Tư bế cơ truyền nghiệp đi, ma ma và nha hoàng bên ngoài rời khỏi Phật đường. Vương phu nhân lắc đầu, thở dài, nói, đáng tiếc, vốn dĩ có thể nhờ quan hệ này kéo dài chút hương khói, ai ngờ. Chuyện của bệ hạ đã truyền ra, phía dưới nháo thế nào, cũng không làm nên trò trống gì. Yến Kinh là trung tâm chính trị của Đại Yến, bất luận gió thổi cỏ lay gì trên triều đình đều nhấc lên gió lốc chỗ này trước. Bệ hạ đi hậu viên tu dưỡng. Thái tử chính thức giám quốc. Chưởng Đại Ấn, quản lý đủ loại quan lại. Tất cả quan lại phụ tá thái tử đều lên chức, về hình thức đã vô cùng rõ ràng, bệ hạ đã lót đường cho thái tử. Quá trình chuyển giao quyền lực trên triều đình đã bắt đầu rồi. Lão phu nhân nghe vậy, cười nói, lại đây. Vương phu nhân đi qua. Bang. Lão phu nhân tát một cái lên mặt vương phu nhân kinh hãi, lập tức quỳ sát ở trên mặt đất lão phu nhân thở dài, nhắm mắt lại, trong tay đã không còn Phật châu nhưng vẫn còn đang vuốt ve cái gì đó. Trong miệng phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Đánh giặc, đánh kỳ thật chính là tiêu hao thuế ruộng. Nguyên bản khi đại quân đóng đầy đất, sẽ tiêu hao lượng thuế ruộng rất ít, mà lượng dân phu đông đảo kia có thể tiến hành sản xuất. Một khi chiến sự mở ra, tiêu hao của đại quân lập tức gấp bội, ban thưởng trợ cấp cũng giống như nước chảy, sản xuất quốc nội bởi vậy chậm lại thậm chí còn đình trệ, tương đương cân bằng của một quốc gia bị vặn gãy. Tiết kiệm là điều không thể, chỉ cần thống soái đại quân phạt sở là tỉnh Nam Vương, không chi Dĩnh Đô bên kia không dám tiết kiệm, triều đình bên này cũng không dám xen vào. Đây là danh tướng, không, là tác dụng danh soái. Phàm hắn lãnh binh tác chiến. Không chỉ khi đối mặt trên tiền tuyến sẽ vô cùng thành thạo, áp lực đến từ phía sau cũng giảm bớt hơn nhiều. Thuế đã bắt đầu thu cho mấy năm sau, không thể tiếp tục thu nữa, bởi thu nữa, về sau chẳng còn gì cả. Trước khi khai chiến, Cơ Thành Quyết đã làm ra rất nhiều kế hoạch tăng thu nhập, kế hoạch này từng bước một được thực thi. Nhưng vấn đề lớn nhất, một khi mở ra, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mậu, tam biên càn quốc bên kia đã khó kiếm lợi nhuận từ việc buôn lậu, tuy nói không biết hiện tại càn nhân đang làm cái gì, không bắt phạt tới đây, nhưng lại vô cùng khẩn trương. Không bột đố gột nên hồ, hiện tại Cơ Thành Quyết chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, tất cả đều phải dựa vào tình huống cụ thể của trận chiến này. Nguyên bản suy nghĩ của triều đình đối với cuộc chiến phạt sở này giống trước đây diệt Tấn, có lẽ bởi chiến tích quá khứ của tỉnh Nam Vương quá mức chói lọi, để trên dưới Đại Yến sinh ra hiểu lầm đối với hình thức chiến tranh. Khi đại quân thật sự tụ tập lại, dân phu chống đỡ, tiền tuyến bắt đầu chậm rãi bị mại, loại cảm giác thủ đoạn mềm dẻo hung hăng cắt thịt đau đớn này mới bắt đầu đánh úp tới. Cái giá phạt sở quá lớn. Xe gạo vận chuyển từ thành Yến Kinh đến vùng chiến, dân phu trên đường đã ăn hơn phân nửa, thời điểm gặp được nguyên nhân thời tiết cực đoan, lượng lương thảo vận chuyển đến chẳng khác gì muối bỏ biển. Sở Nhân cố tình kiểm soát trấn Nam Quan kia, mà Đông Tấn vốn vì loạn giả nhân và Sở Nhân tiến quân, đã sớm bị đào ba tấc đất lên, đại quân không cách nào tiếp viện ngay tại chỗ, trên trăm vạn quân nhân như trăm vạn cái miệng, ăn uống đều cần phía sau nuôi. Khó. Thật khó. Chương 1285, Đại Cục. Cái rắm. Trịnh Phàm ơi Trịnh Phàm, sớm đánh xong trận này đi, lão tử ta thật sự sắp không chịu nổi. Đội ngũ chở lương thực mới đã an bài rồi, kế tiếp phải chuẩn bị cho chuyến sau. Chuyện liên quan đến công trình trị thủy kia, Cơ Thành Quyết cũng đã sớm chú ý tới, nhưng đối với một việc cực kỳ không hợp lý này, hắn không lên tiếng, cũng không dị nghị gì. Tuy không biết cái này rốt cuộc làm gì, nhưng hắn tin tưởng Tĩnh Nam Vương sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì đùa giỡn. Rời hộ bộ, vừa lúc thấy xe thái tử rời cung. Rời cung thì đi nơi nào? Tất nhiên đi hậu viện. Cơ Thành Quyết cười cười, Yến Hoàng ở hậu viện an dưỡng, Ngụy Trung Hà đã giao chưởng ấn tư lễ giám lại, giao cho Lý Anh Liên. Nhưng vị thái tử này, không dám thật sự giám quốc. Chẳng sợ phụ hoàng ngoài miệng nói không muốn, nhưng chẳng ai dám coi đây là sự thật. Cho nên mỗi ngày hắn đều mang theo tấu thư đến hậu viên xin chỉ thị. Tuy phụ hoàng từ chối xem tấu thư, nhưng thái tử vẫn cứ xin Yến Hoàng nói phương châm, rất cung kính. Đợi sau khi xe ngựa thái tử đi ra, Cơ Thành Quyết mới đi. Đánh xe, là tiểu Trương Công Công. Bên trong xe ngựa, Trương Cô nhưng mấy năm trước mấy phen chiến sự xuống nờ dê công đem một cái khăn lông đưa cho Cơ Thành Quyết. Đồng thời nói, tứ hoàng tử được điều phái đến ngoài kinh thành nhậm chức tướng quân. Cấm quân Yến Kinh nguyên bản có 12 doanh, 8 doanh bên ngoài, 4 doanh bên trong, gọi chung là 12 doanh cấm quân Yến Kinh. Nhưng mấy năm trước, sau mấy phen chiến sự xuống, đầu tiên cấm quân bị điều động về phía đông, sau đó đại bộ phận bị điều động đến Bắc Phong quận, khi đông chinh, đại hoàng tử lại mang theo một đám đi Vọng Giang. Sau một phen tiêu hóa, đến cuối cùng, an nguy của Yến Kinh lại dựa vào một trấn của Lý Lương Thần kia duy trì. 12 doanh trước đây trừ bỏ thủ vệ hoàng thành và hoàng cung kia. 10 doanh còn lại kia chỉ như giàn hoa. N, nếu hắn thông minh mà nói, chờ thêm mấy ngày nữa, đại khái thái tử bên kia sẽ hạ chỉ cho binh bộ bên kia lại chuyển tới hộ bộ ta, điều động quân lương và quân giới. Hoàng tử lĩnh quân, nói chung không thể hạ giá. Nếu trước kia, khi Đặng gia vẫn còn, tứ ca hắn đi lãnh một doanh, đảm bảo tướng lãnh cho đến binh lĩnh đều được an bài thỏa đáng. Nhưng hiện tại, tứ ca không có năng lực kia, chỉ có thể dựa vào huynh đệ xin ít của cải. Tuy hiện tại triều đình vô cùng khó khăn, nhưng nói câu thật lòng, khó khăn đến mấy cũng không đến nỗi không lấy ra chi phí sinh hoạt cho một doanh sao. Chủ tử, tính toán giúp tứ điện hạ sao? Giúp cái rắm, hắn không phải Trịnh Phàm. Trương Công Công nghe vậy, cười cười. Ngay sau đó, Trương Công Công lại nói, nhưng hiện tại Trịnh Bá Gia đang đánh giặc, coi như đánh xong Sở Quốc, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Trương bạn bạn, có nô tài. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chủ tử muốn nói là, nhưng chuyện này tuyệt đối không phức tạp như vậy, loạn tượng đại yến trăm năm môn phiệt, phụ hoàng giải quyết thế nào? À, trực tiếp mấy ngàn thiết kỵ Nam Bắc nhị quân vào cung. Đơn giản không? Dứt khoát không? Cơ Thành Quyết duỗi tay xoa xoa mi tâm. Tiếp tục nói, Trương bạn bạn, lúc này đây, vẫn không biết như thế nào, ta không muốn dùng âm mưu quỷ kế gì, tuy chúng ta đã sớm làm rất nhiều chuẩn bị rồi, cũng sớm lên kế hoạch, nhưng ta vẫn cảm thấy, lấy loại phương pháp này ngồi lên vị trí kia, mong ngồi lên cũng sẽ cảm thấy cộng đích. Ai, tỏ vẻ, lại tỏ vẻ rồi. Ta tự nhiên lại muốn đường hoàng tranh vị trí này, thật sự bị tên họ Trịnh kia dạy hư. Nếu họ Trịnh kia ở chỗ này, khẳng định sẽ nói câu, lúc này đoạt đích mới đẹp. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa đến thời điểm, trước khi phạt sở kết thúc, ta sẽ không có việc gì. Cũng không ai dám làm gì ta, nếu bị thua, bàn đi bàn lại, ta càng không có việc gì. Con mẹ nó. Nếu phạt sở thắng, Nhưng ngày đó Tứ Ca nói, không cần diệt Sở Quốc, trực tiếp đánh Sở Quốc phục, bắt lấy Trấn Nam Quan và Thượng Cốc Quận, mục đích chinh phạt lần này cũng tính thắng. Ý chủ tử là, phạt Sở thắng, chúng ta sẽ nguy hiểm. Cơ Thành Quyết gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nô tài ngu dốt. Đánh xong trận, Trịnh Phàm bên kia, cũng. Mặt Trương Công Công hơi nghẹn một chút. Ha ha, ngươi có phải định nói nước xa không cứu được lửa gần, đúng không? Chủ tử, anh Minh. Một khi phạt Sở thành công, cái không gọi là hạ màn, mà là tuồng chân chính, mới xem như bắt đầu. Mấy chục vạn đại quân chiến thắng trở về đàn kia, thái độ bọn họ cũng chính là thái độ của Tĩnh Nam Vương, mà quan trọng nhất, Phụ Hoàng không thể lơ là thái độ của họ. Nhưng nô tài cảm thấy, Tĩnh Nam Vương, hắn không có thái độ. Nếu Tĩnh Nam Vương có chút thái độ, lần trước Thái tử gia cũng không đến nỗi thêm thảm như vậy, Thái tử đảng bên người Thái tử gia cũng cảm thấy tuyệt vọng. Trương Công Công nói đây, cười nhẹ nói, ngược lại Tĩnh Nam Vương không duy trì cháu ngoại hắn, tại sao phải ủng hộ ngươi? Nhưng Trịnh Phàm có thái độ. Cơ Thành Quyết nâng tay lên, cười nói, ngươi còn nhớ rõ, lần trước hắn mang theo công chúa trên đường vào in, một đường làm một chuyện, một đường cao điệu, đánh, là cờ hiệu ai không? Nhận lệnh Tĩnh Nam Vương, dẫn quân nhập Vĩnh Đô. Mặc đồ tang đến Lịch Thiên Thành tế bái. Không phải không có người sáng suốt nhận thấy được, hắn truyền vương lệnh, thậm chí một ít người có nắm chắc và nhận thức, gần như có thể kết luận, Tĩnh Nam Vương sẽ không làm như vậy. Nhưng, sau khi Bình Giả Bá trở về, lại không bị khiển trách, tiếp tục được trọng dụng, cái này ý nghĩa, hắn tính giả mạo chỉ dụ vua. Cũng sẽ biến thành thật sự phụng mệnh hành sự. Điền Vô Kính, giống như một ngọn núi, đứng bên kia. Dưới chân núi có một thần miếu. Sơn cái gì cũng chưa nói, sơn cái gì cũng chưa làm, nhưng ông từ trong miếu sơn thần kia, có thể tuyên truyền ý chí của sơn thần đến tứ phương. Mờ Bình Giả Bá chính là ông từ kia. Trương Công Công có chút lo lắng nói, nhưng nếu bệ hạ thật sự có ý định đẩy thái tử lên thượng vị, Bình Giả Bá bên kia, rất có thể sẽ lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ cho đại yến hiện tại, sẽ không. Lấy mấy chục vạn đại quân phạt Sở đối lập với triều đình, chẳng sợ chưa làm cái gì. Chỉ cần đem phần ý đồ này truyền ra ngoài, gần như có thể khiến đại yến rơi vào hoàn cảnh sụp đổ. Cơ Thành Quyết hơi nghi hoặc nhìn Trương Công Công. Trương Công Công thấy thế, dùng càng dùng biểu tình nghi hoặc nhìn chủ tử. Thật lâu sau, Cơ Thành Quyết mới cười nói tốt hơn, thật lâu trước kia, ta đã biết một chuyện. Chủ tử, chuyện gì? Đó chính là. Cơ Thành Quyết duỗi cái eo lười, tiếp tục nói, đại cục, trong mắt Trịnh Phàm, tính là cái rắm. Chương 1286, dẫn người tới đi, bá gia, đây là tấu thư ngày hôm nay. N, phân phát chỗ đó đi. Vâng, bá gia. Trịnh bá gia rửa rửa tay, ngồi vào vị trí, mở ra tấu thư đầu tiên. Bên trong vương trướng trung quân, lại mở một cái soái trướng nhỏ. So với cái trước của Trịnh bá gia chỉ dùng để ngủ, lớn hơn rất nhiều, Trịnh bá gia cũng có một khu vực độc lập làm công. Tĩnh Nam Vương sẽ thường thường đi ra ngoài, tới chỗ binh mã các lộ nhìn xem, đôi khi Trịnh bá gia sẽ đi theo, nhưng đại bộ phận thời gian sẽ phê duyệt tấu thư mang đến đây. Ngay từ đầu, còn có chút mới mẻ, nói chung cảm thấy gánh nặng trăm vạn quân dân đè nặng trên người. Thời gian lâu rồi, phê duyệt số lần nhiều. N, vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi ngươi thật sự không dám săn bậy, cũng không dám mất cảnh giác, càng không dám làm qua loa cho xong. Chẳng sợ tám phần tấu thư là nghìn bài một điệu, nhưng ngươi vẫn như cũ phải nghiêm túc một lần. Một ít vấn đề trên tấu thư cần người đi thực địa một chuyến, tỉ như đến chỗ dân phu đằng sau hoặc quân đội khác trong trại, ngay từ đây, Trịnh Phàm còn để cho A Minh đi, sau đó dứt khoát để hai tên tiểu tử Cung Lân và Công Tôn Toản kia đi. Hai tiểu tử này mỗi khi nhìn thấy Trịnh bá gia giúp Tĩnh Nam Vương phê duyệt tấu thư, đều kính như thần minh. Trịnh bá gia cảm thấy có vẻ rất bình thường, nhưng đối với hai người Cung Lân và Công Tôn Toản này mà nói, loại chuyện giúp cấp trên phê tấu thư kia, đã không phải thân tín có thể làm được. Cho tới nay, Tĩnh Nam Vương coi trọng đối với Bình Giả Bá, gần như không chút nào che lấp. Nhưng Bình Giả Bá cố tình vẫn cứ tranh đua, gặp chiến tất thắng, mỗi lần đều đại thắng. Cho nên dưới loại cục diện này, bọn hắn trừ bỏ chịu phục vẫn chỉ có chịu phục. Tuy nói Đại Yến lập quốc đã lâu, nhưng khi khuếch trương đại quy mô, kỳ thật bắt đầu từ mấy năm trước, trên cơ bản bất luận một quốc gia nào. Khi tiến vào trạng thái khuếch trương ra bên ngoài, trong bầu không khí này, đặc biệt không khí trong quân, thường thường dâng trào về phía trước. Quân đội thời bình, tự nhiên không được trọng dụng, mà chiến tranh đối ngoại, tương đương mở ra con đường để quân nhân bay lên. Nếu bình giả bá sinh ra ở càn quốc, biểu hiện quá lóa mắt như vậy sẽ gặp phải chèn ép, thậm chí bị quân đội bạn kéo cẳng, bởi đằng sau binh mã các lộ trên cơ bản đều có đại lão trên triều đình đứng đằng sau thao túng. Để tướng lãnh trên chiến trường vừa đánh giặc trên chiến trường vừa đánh nhau với đầu trâu mặt ngựa, trên triều đình. Cho nên, càn nhân đến bây giờ, tam biên kia đầu cũng không biết thế nào, vẫn chưa có động tĩnh gì. Mà Yến quốc chỗ này, bởi ý chí quán triệt từ trên xuống dưới, mọi người không có tâm tư nào khác, không rảnh có tâm tư khác. Không nhìn xuất thân của ngươi, nhìn bản lĩnh của ngươi, bản lĩnh ngươi cao, quân công ngươi nhiều, bọn ta đều công nhận. Cũng bởi vậy, mỗi lần nhận nhiệm vụ từ chỗ bình giả bá, cung lân và công tôn toản đều dùng toàn lực đi làm. Đương nhiên, Trịnh bá gia muốn, cũng là cảm giác này. Đem hai đứa nhỏ này khăng khăng cột vào người hắn, hai lão già kia chi có thể quyết tâm đi theo Hoàng. Cung vọng bộ và công tôn chí bộ, của cải của bọn họ, đều không tệ. Sau khi chỉnh hợp hai nhà bọn họ, sau đó hắn mới có thể thật sự mở phủ tại Đông Tấn này. A Minh vén rèm lên, đi đến, mở miệng nói, chủ thượng, người đã tới, mặt khác. A Minh dừng một chút, nói, La Lang và Vương Mi cũng đến. La Lăng là tổng binh tỉnh Nam quân cũ, khi Điền Vô Kính làm tỉnh Nam hầu chế tạo tỉnh Nam quân, hắn là nhóm đầu tiên được đề bạt lên. Mà Vương Mi xuất thân là quân đầu lĩnh Hổ Uy quận, khi đại hoàng tử nắm giữ soái ấn Đông chinh quân, từ sau khi đại hoàng tử thất bại trở lại kinh, sau đó lại đi Nam Vọng Thành. Nhánh quân đội của Vương Mi vẫn ở lại. Trong quân có cấp bậc, bản bộ tỉnh Nam quân, tất nhiên là dòng chính, Lý Phú Thắng và Công Tôn Chí bọn họ. Nguyên bản xuất thân từ tỉnh Nam quân, tính là nửa dòng chính đi, mà Vương Mi loại này, có chút không giống, nhưng thân phận và địa vị đều cao hơn Tấn quân doanh. Theo lý thuyết, Vương Mi sẽ không ngốc đối đầu gì với trụ quốc, tuy hai bên đều mang hàm tổng binh, nhưng chênh lệch địa vị thật sự quá lớn. Nhưng cố tình mọi chuyện lại liên quan đến tham tướng dưới trướng ngươi, thân là chủ tướng, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều phải cắn răng xuất đầu bảo vệ cấp dưới. Nếu không, đội ngũ sẽ sinh ra bất mãn. Chuyện thế này, ngày hôm trước, La Lăng bộ dẹp xong một tòa quân trại sở nhân, chủ tướng sở nhân xuất thân về phá vây, thuộc hạ La Lăng là một tham tướng họ Từ xuất binh đuổi giết. Mà lúc ấy, thủ hạ Vương Mi là một tham tướng họ Hoàng, cũng mang binh đi truy kích kỵ binh gác sở nhân, hai bên đều đuổi vào cánh rừng. Sau một hồi chém giết, sở nhân bị giải quyết, cái này vốn nên là kết quả hai bộ yến quân hợp lại. Kết quả không thể hiểu được sinh ra xung đột, chỉ trích đối phương cướp công, quân sĩ hai phương thậm chí còn một lần dương cung bạc kiếm. Cuối cùng, càng buồn cười chính là hai tham tướng kia không thấy kết quả gì, lại bắt đầu đứng ra quyết đấu. Khi nhìn thấy tấu thư này miêu tả, Trịnh Bá Gia đang uống trà, trực tiếp sặc một ngụm. Ngươi có thể nói cái gì đây? Nói bọn họ còn biết đúng mực, không xuất lĩnh lính dưới trướng sống mái với nhau. Nhưng hai tên tham tướng này, trước mặt đám thủ hạ lại lấy đao trên ngựa, bắt đầu lựa chọn phương thức chém giết nguyên thủy nhất. Hơn nữa còn ác chiến thật lâu, đều bị thương, đều không lùi. Cuối cùng, sau khi đánh hạ Tây Sơn Bảo, Lý Phú Thắng ăn không ngồi rồi ngứa răng. Mang một nhóm thân vệ vào rừng đi săn. Nguyên bản Lý Phú Thắng tìm được con mồi, vừa đến gần thấy hai thằng nhãi con đang đánh nhau. Lý Phú Thắng lập tức ra lệnh. Để thân vệ dưới trướng lao lên vây quanh, còn hắn tự mình đi lên đẩy hai người kia ra. Nếu lúc ấy người đến là La Lăng hoặc Vương Mi, chuyện này phòng chừng sẽ bị giấu nhẹm xuống, nhưng Lý Phú Thắng là Trấn Bắc quân, căn bản không cùng dòng với hai nhà này, cho nên trực tiếp báo chuyện này lên trên. Cộng thêm lần này tỉnh Nam Vương căn bản mặc kệ cái này, tất cả đều giao cho Trịnh Bá Gia xử lý, cho nên tấu thư này cuối cùng đặt trước mặt Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia nhìn về phía A Minh, nói, ngươi nói xem, ở lều trại ta hay ở vương trướng tốt hơn? Hôm nay tỉnh Nam Vương không ở trung quân. Thuộc hạ cảm thấy ở vương trướng mà nói, chủ thượng ngài có vẻ hơi chột dạ. Cũng phải. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, dẫn người đến đây. Rất nhanh, Từ Quảng và Hoàng Kỳ đều bị trói áp vào, trên người hai người này đều mang theo vết thương. Ngay sau đó, La Lăng và Vương Mi đều đi đến, La Lăng khí thế thực thịnh, sau khi tiến vào, gật đầu Trịnh Bá Gia ngồi đối diện, sau gió thoải mái đứng một bên. Trên dưới Tĩnh Nam quân không quan tâm xuất thân là chính quân hay hậu quân. Hoặc tướng lãnh mới đề bạt, đều không thể ngốc rối rắm vấn đề Bình Giả Bá rốt cuộc có phải người trong nhà hay không. Vương gia nhà mình còn vứt nhi tử chỗ Bình Giả Bá, cái này không phải rõ ràng thì là gì. Vương Mi hướng Trịnh Phàm không người ông quyền, gặp qua Bình Giả Bá gia. Chương 1287, trong 10 hơi tổng binh xuất thân từ quan địa phương, trước mặt La Lăng vẫn duy trì đối lập đã là cực hạn của hắn. Nhưng ngạo khí trước mặt Bình Giả Bá, hắn không dám, hơn nữa cái này không tất yếu. Kỳ thật, Vương Mi cũng biết, vì Bình Giả Bá này cũng xuất thân từ quân đội địa phương, sớm nhất là Bắc Phong quận, sau đó điều nhiệm đến Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận làm phòng giữ, cái này không phải quân địa phương thì là gì. Nhưng người ta sớm được Tĩnh Nam Vương coi trọng, một đường lập công một đường thăng tiến, đã sớm không ai dám dùng tên tuổi quân đầu lĩnh địa phương xưng hô đến hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Mi nhìn về phía Trịnh Bá Gia, mang theo một chút ai oán. Ý đại khái là, ngươi phản bội chính giai cấp mình. Tham kiến Bình Giả Bá Gia, Bình Giả Bá Gia Phúc Khang. Tham kiến Bình Giả Bá Gia, Bình Giả Bá Gia Phúc Khang. Nếu nói hai tổng binh còn có thể giữ kẻ một chút, hai tham tướng mặt mày bầm dập kia, không có bất kỳ tư cách nào ương ngạch. Thân mình Trịnh Bá Gia ngửa ra sau, chân án lên bàn, thở dài. La Lăng lui về phía sau một bước, ngồi lên ghế sau. Vương Mi thấy thế, cũng kéo một cái ghế tới, ngồi xuống. Hai người ngồi giữa, trên dưới có ba người. Khóe miệng Trịnh Bá Gia lộ vệt cười nhìn Từ Quảng và Hoàng Kỳ. Sau đó lại nhìn về phía La Lăng ngồi tay trái hắn, cuối cùng lại nhìn về phía Vương Mi ngồi phía tay phải. Còn mặt mũi, ngồi. La Lăng có chút kinh ngạc xoay đầu nhìn về phía Trịnh Bá Gia. Vương Mi lập tức nâng mông lên, đứng lên, nhìn về phía Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia trực tiếp một chân đá lật tung tấu thư trên bàn, quát to, còn đủ mặt mũi ngồi xuống. La Lăng cắn chặt hàm răng, chậm rãi đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trịnh Bá Gia. Mà Từ Quảng và Hoàng Kỳ đang quỳ, thân mình bắt đầu run rẩy. Bọn họ kỳ thật không phải người tham sống sợ chết, nếu không cũng không vì người trong nhà tranh công. Bọn họ sợ hãi chính là chế độ quân kỷ nghiêm ngặt trong quân này, sợ hãi là quân lệnh. Trong khoảng thời gian này ới nay, Bình Giả Bá Gia vẫn luôn xử lý quân vụ thay vương gia, trên dưới toàn quân, từ giáo úy đến tướng lãnh có thể nói không người nào không hiểu. Cái này không chỉ là uy vọng của Bình Giả Bá, trước mắt trên người hắn còn có pháp lý Tĩnh Nam Vương tạm thời giao cho. Bình Giả Bá. La Lăng không nhịn được, mở miệng hô. Người đâu? Ông. Ngoài lều trại, một đội giáp sĩ lập tức nhảy vào, những giáp sĩ này đều là thân vệ Tĩnh Nam Vương. 10 năm trước, bản thân La Lăng kỳ thật là một thân vệ của Điền Vô Kính. Nhóm thân vệ rút đao nhắm thẳng về phía La Lăng và Vương Mi. Cũng may, hai vị tổng binh này tuy đều mang bội đao bên người, nhưng không có người nào ngu ngốc rút đao ra. Rốt cuộc người có thể làm tổng binh, không đến mức ngu như hai người kia. Trịnh Bá Gia hơi hơi nghiêng đầu, nhìn La Lăng, duỗi tay, chỉ hắn. Ngón tay ngoé một cái xuống, nhẹ giọng nói, quỳ xuống. La Lăng đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích. Trịnh Bá Gia cứ như vậy nhìn hắn, chờ. Bầu không khí trong lều trại, dần dần có áp lực vô hình. Nhưng thừa nhận áp lực chân chính kỳ thật không phải Trịnh Bá Gia và La Lăng, mà là một đám thân vệ Tĩnh Nam Vương vừa được Trịnh Bá Gia gọi vào. Rốt cuộc hai thân vệ tiến lên bắt lấy vai La Lăng. La tướng quân, mời quỳ. La Lăng không để ý hai thân vệ này, mà tiếp tục đứng. Lập tức, hai thân vệ liếc nhau, bắt đầu đồng thời phát lực ép xuống. Nhưng La Lăng cứ như vậy chống, vẫn như cũ không quỳ. Hai thân vệ do dự một chút, không dám đi đá đầu gối La Lăng. Bình Giả Bá Gia, bổn tướng, dựa vào cái gì phải hướng ngươi quỳ? La Lăng gầm nhẹ nói, vương gia không ở đây, trừ bỏ Khâm Sai Thiên Tử, La Lăng ta không cảm thấy có người nào đủ tư cách bắt ta quỳ xuống. Trừ phi, hiện tại ngươi cầm hổ phù và vương ấn của vương gia đến đây. Đặt trước mặt ta, nếu không. Khóe mắt Trịnh Bá Gia liếc qua bàn. kỳ thật hổ phù và vương ấn đều chỗ kia. Phê tấu thư, yêu cầu đóng dấu, cho nên để lại. Đến nỗi hổ phù, Tĩnh Nam Vương điều binh, không cần hổ phù. Hiện tại Trịnh Bá Gia đều có thể lấy ra hai thứ này, nhưng, hắn căn bản không muốn lấy. Trịnh Bá Gia duỗi tay, chỉ đóng tấu thư bị vứt trên mặt đất kia, nói, cái này là cái gì? Là tướng quân đi theo vương gia hơn 10 năm, chẳng sẽ không biết thói quen dụng binh của vương gia đi, sẽ không thể không biết đây là cái gì đi. M. Thanh Trịnh Phạm bỗng nhiên đề cao. Trong khoảng thời gian này, bổn bá tạm thời giúp vương gia phê duyệt đóng tấu thư này, xử lý công việc trong quân, ngươi, không biết. Nói xong, Trịnh Phạm căng hai tay ra, đặt trên ghế, nói, đừng giả vờ hồ đồ, đều là người trong nhà, ngươi muốn xử lý theo quy củ, có thể, cứng rắn muốn bổn bá lấy ra hổ phù và vương ấn ra trước mặt ngươi, cũng được. Ngươi có thể đứng, tiếp tục đứng, ha ha ha. Ánh mắt Trịnh Bá Gia bỗng nhiên trở nên sắc bén, nhìn một đám than vệ Tĩnh Nam Vương xung quanh. Bổn bá ngồi chỗ này, vương gia để bổn bá ngồi chỗ này xử lý quân vụ, vậy bổn bá ra lệnh xử lý quân vụ, chính là vương lệnh. Là tướng quân thích làm lớn. Thích uy phong. Trịnh Phàm nói đến đây, lạnh giọng nói, hắn đã quên mất, trong Tĩnh Nam quân, điều thứ nhất trong quân luật là gì? Còn các ngươi, có phải cũng quên hay không? Trịnh Bá Gia lập tức quát to, thân vệ nghe lệnh. Một đám thân vệ đều chắp tay nghe lệnh. Trong vòng 10 hơi, là tướng quân không quỳ, lập tức trảm. Ngươi dám? La Lăng tức giận nói. 1, 2, 3. Trịnh Bá Gia nhắm hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đùi, như đánh nhịp. 7, 8. Khóe mắt La Lăng nhìn chăm chú đám thân vệ kia, bên trong bọn họ, đại bộ phận người đã bắt đầu điều động khí huyết. La Lăng đã từng làm thân vệ Tĩnh Nam Vương nên rõ ràng. Những người này bọn họ coi mệnh lệnh của Tĩnh Nam Vương so với sinh mệnh bản thân còn quan trọng hơn. Tuy cảm giác thật vớ vẩn, tuy rằng cảm giác thật không thể lý giải. Nhưng La Lăng hiểu rõ, bọn họ thật sự sẽ bổ đao về phía hắn. 9. La Lăng quỳ xuống. Hắn không sợ chết, chiến trận xung phong, hắn từ trước đến nay là một người nổi bật, nói chung hắn không muốn chết không rõ ràng. Nhóm thân vệ xung quanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, không thể trách bọn họ, Trịnh Bá Gia chính là chủ nơi này, hơn nửa thời gian 10 hơi này, để bọn họ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể làm theo bản năng. Mà bản năng này chính là, thời gian Bình Giả Bá xử lý quân vụ, đã rất lâu. Bên kia, Vương Mi thấy La Lăng quỳ, lập tức quỳ xuống. Thế này tốt rồi, nguyên bản hai người quỳ, hiện tại bốn người quỳ rồi. Trịnh Bá Gia mở mắt ra, đứng dậy, rốt cuộc rời khỏi ghế dựa. Hắn vừa vuốt tay vừa chậm rãi đi tới. Khi cần rời khỏi trại, Trịnh Bá Gia không mặc giáp trụ, trên người là một bộ quần áo luyện công tứ nương thêu, mặc rất mát. Tuy La Lăng quỳ xuống, nhưng ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Hắn thật sự không ngờ, sau khi hắn tiến vào quân trướng này, sẽ đối diện với cục diện như thế này. Hắn càng không hiểu chính là, tại sao vị Bình Giả Bá này lại như vậy. Chương 1288, khá tốt Trịnh Bá Gia đi đến trước mặt Vương Mi, một màn lúc trước Trịnh Bá Gia gần như muốn cứng rắn chém La Lăng, thật sự làm Vương Mi kinh sợ, thấy Trịnh Phàm đi tới, hắn lập tức cúi đầu, nói, Mạc tướng biết tội. A, Trịnh Bá Gia cười một tiếng. Sau đó một chân đá lên vai Vương Mi, một chân này Trịnh Bá Gia đã thu lực, trực tiếp đã ngã Vương Mi. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia lập tức chỉ Từ Quảng và Hoàng Kỳ đang quỳ gối kia, mắng. Bọn họ đang làm gì, bọn họ vì tranh quân công, còn hai chủ tướng các ngươi chỉ rảnh hán đấu với nhau. Cách chỗ các ngươi đấu nhau không đến 30 dặm còn có hai tòa quân trại sở nhân vẫn chưa bị diệt đâu. Người phía dưới không hiểu chuyện. Có thể. Các ngươi. Các ngươi là chủ tướng một đường, vì hai tên ngu xuẩn này, các ngươi lại trực tiếp đến chỗ vương trướng trung quân này. Các ngươi cho rằng sở nhân đã chết hết sao? Các ngươi cho rằng sở nhân đã đầu hàng từ bỏ rồi sao? Trong trấn Nam Quan, ngoài trấn Nam Quan, phía sau trấn Nam Quan, vẫn còn hàng chục vạn sở quân đây. Các ngươi cho rằng trận này đã đánh xong. Các ngươi biết, bá tánh Đại Yến và Tấn Địa, vì chống đỡ chiến sự lần này của chúng ta, bọn họ đã thắt lưng buộc bụng đến trình độ nào không? Các ngươi có biết, bổng lộc cho quan viên trên triều đình đã giảm hơn nữa. Các ngươi có biết, hoàng tử thành niên, lại bởi triều đình không còn tiền, còn phải tiếp tục ở lại phủ đệ hoàng tử. Các ngươi có biết hay không? Nếu chiến sự này không thắng, tòa trấn Nam Quan kia vẫn không thể đánh hạ. Có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì? Trịnh Bá Gia xoay người, đi đến trước mặt La Lăng, quát, ý nghĩa sở nhân vẫn cứ có thể tùy thời ra vào trấn Nam Quan, bắt phạt nhập tấn, mà chúng ta nhất thiết phải ở chỗ này, tiếp tục đóng quân ứng phó đề phòng bọn họ. Ý nghĩa bá tánh yến địa ta, vô số người tan cửa nát nhà, chết đói khắp nơi, ý nghĩa tướng sĩ đại yến ta sẽ phải dùng máu tươi không ngừng giữ lấy tấn địa. Ý nghĩa. Mấy năm nữa đại yến ta, không, mấy trăm năm tới, giang sơn mà vô số tiền bối rơi đầu rơi máu chảy xuống dựng lên, khả năng có thể bị lật úp. Các ngươi, nếu là tấn nhân, ta ngược lại không tức giận như vậy. Nhưng hai người các ngươi không hơn hai tên ngu xuẩn này. Các ngươi đều là yến nhân ta. Các ngươi làm sao dám, các ngươi như thế nào có thể? Trịnh Bá Gia cong lưng, chậm rãi nhìn La Lăng nói, ngươi không phục đúng không? Ta. La Lăng bỗng nhiên phát hiện, hắn không có bất kỳ lời nào để nói. Ta bảo ngươi quỳ, ngươi không phục đúng không? Ngươi có biết hay không, vương gia rời trung quân, vương gia không xem tấu thư này. Mày nói dừng trên tay ta. Nếu dừng trên tay vương gia. Hai người các ngươi, còn dám như vậy. Có tin sẽ bị bêu đầu thị chúng hay không? Nói xong, Trịnh Bá Gia đá vào ngực La Lăng, La Lăng cúi người, dương miệng, hiển nhiên rất đau. Lão tử, vừa cứu các ngươi. Chỗ này, thật ra có một nghịch lý. Đó chính là nếu người ngồi phê tấu thư chỗ này không phải Trịnh Bá Gia, mà là Tĩnh Nam Vương, vô luận La Lăng hay Vương Mi, tất nhiên sẽ không dám tiến vào như vậy. Trịnh Bá Gia kỳ thật vừa mới trọng thay đổi khái niệm. Từ quản, hoàng kỳ, tước quân hàm tham tướng, đẩy vào trận địa doanh. Tổng binh La Lăng. Tổng binh Vương Mi, trị hạ không nghiêm, phạt 20 roi. Trong lòng Từ Quản và Hoàng Kỳ bỗng nhiên buông lỏng, lúc trước bọn họ còn tưởng rằng bản thân thật sự chết chắc rồi, không ngờ, vẫn có thể sống sót. Trịnh Bá Gia xoay người, tìm ra cuốn tấu thư kia dưới đất, quơ quơ nói, lúc trước ta đã phê rồi, ta đã phê, vương gia sẽ không đổi. Nói xong, Trịnh Bá Gia duỗi tay lấy vương ấn ra, trượt tay, vương ấn rơi xuống, một đường lăn đến trước mặt đám người La Lăng. Trịnh Bá Gia cầm tấu thư, đi tới, nhặt vương ấn lên. Che lại. La Lăng và Vương Mi vẫn quỳ trên mặt đất như cũ. Trịnh Bá Gia dứt khoát ngồi trên mặt đất. Duỗi tay chỉ Từ Quản và Hoàng Kỳ, nói, còn một đường nữa, phê chuẩn hai ngươi tạm giữ lại chức vụ cũ, mang quân đến Đông Sơn Bảo nhận lệnh. Vương Mi sửng sốt một chút. Còn có thể trắng trợn tạo báo tước đoạt binh mã người khác như vậy sao? La Lăng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lúc này hắn, đã không thấy phẫn nộ và hổ thẹn, mà gần nờ vê đúp hờ theo bản năng nhìn Trịnh Phàm, hỏi, cái này. Trịnh Bá Gia nâng tay lên, ý bảo La Lăng ngừng. La Lăng lập tức không nói. Trịnh Bá Gia cười nói, đừng trách ta vừa mới diễu võ dương oai, đánh trận ác liệt chết nhiều người nhất, không phải ta đi. Trong giọng nói, mang theo một chút tự giễu, một chút cô đơn cùng với một chút. Thản nhiên. Trịnh Bá Gia đứng lên, duỗi tay nâng La Lăng lên. Ngay sau đó, lại đến trước mặt Vương Mi, nâng Vương Mi lên. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia đi đến trước mặt Hoàng Kỳ và Từ Quản vẫn quỳ sát kia, mở miệng nói, chuyến này theo ta, so với đi vào trận địa doanh càng dễ chết hơn, nhưng... Phàm người có thể tồn tại ra, không những có thể lấy công đền tội, càng có thể tiến thêm một bước nữa. Nguyện vì Bá Gia quên mình phục vụ. Nguyện vì Bá Gia quên mình phục vụ. Chờ sau khi những người này đều rời đi, trong quân trướng, chỉ còn lại một người Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia khom lưng, bắt đầu nhặt đống tấu thư kia lên, thổi thổi. Lúc này, lều trại bị xốc lên. Trịnh Bá Gia đưa lưng về phía cửa, nói, ha ha, A Minh, ta vừa mới biểu hiện như thế nào? Hơi nóng nảy, nhưng vẫn tính hữu hiệu. Thân hình Trịnh Bá Gia bỗng nhiên dừng lại. Điền Vô Kính đi tới, cong lưng, thấy Trịnh Phàm cứng đờ bất động, bắt đầu giúp hắn nhặt tấu thư trên mặt đất. Vương gia. Điền Vô Kính nhặt tấu thư lên ném lên tay Trịnh Phàm, đứng dậy, nói, khá tốt. Vương gia, ngài thế nào lại trở về? Sở quân Tây Lâm trại rút lui, bổn vương đã trở lại. Sở Nhân rút. Trịnh Bá Gia lập tức ý thức được chuyện biến hóa. Hỏi, những quân bảo quân trại khác? Đều cho thám mã trở lại, theo bổn vương thấy, Sở Nhân đang chuẩn bị co rút lại. Đầu mối then chốt Ương Sơn trại kia đã bị nhổ, hai tòa Đông Sơn Bảo và Tây Sơn Bảo cũng bị Trịnh Bá Gia phá, Sở quân chỉ có cách rút quân lui về. Hơn nửa tháng này, tốc độ nhổ thành của Yến quân cực kỳ nhanh. Sau khi hệ thống phòng ngự bên ngoài trấn Nam Quan bị thương nặng, bọn họ không cách nào dựa theo chiến thuật tiêu hao cũ được nữa. Cố gắng cản trở tiến độ của Yến quân để tăng lên áp lực hậu cần đối với Yến Nhân, điểm này so với thương vong Sở Nhân trả giá. Vẫn không có lời. Cho nên, Sở Nhân lựa chọn triệt binh. Cái này cũng coi như vị Niên Nhiêu đại tướng kia kịp thời ngăn tổn hại lại. Bởi làm những công trình này, Niên Nhiêu đã gánh vác bao nhiêu áp lực, bởi loại hình thức chiến lược này, vốn do hắn chủ trương, vì thế, quốc nội Sở quốc còn tặng hắn một cái tên, Mét Khối, đại tướng quân. Chính vì bởi vị Niên Nhiêu đại tướng quân này đối mặt với Yến Nhân, chỉ biết vùi đầu xây công sự. Hành động vừa rồi chẳng khác gì thừa nhận bố trí lúc trước của hắn đã thất bại, cái này đối với uy tín bản thân hắn, không hề nghi ngờ là một loại đả kích to lớn. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Bá Gia rõ ràng, địa vị của Niên Nhiêu tại Sở quốc so với Lão Điền tại Yến quốc, căn bản không cách nào so. Chương 1289, vô địch thật tịnh mịch. Trong khoảng thời gian này, Trịnh Phàm xử lý phê duyệt tấu chương, trước xử lý theo quân kỷ, sau tiếp viện cho hậu cần, mọi chuyện trong quân vụ, bởi tỉnh Nam Vương có uy vọng tuyệt đối trong quân, xử lý rất thuận lợi. Tỷ như vừa rồi, hai tổng binh đều phải tuân lệnh nhận sai và chịu phạt. Phương diện hậu cần, cũng thường thường thuận thuận. Cái này làm người ta rất thoải mái. Bởi từ xưa đến nay, đại quân xuất chinh, để người ta đau đầu nhất kỳ thật chính là vấn đề hậu cần. Bản thân Yến quân rõ ràng áp lực hậu cần bên ta rất lớn, bởi đại quân kéo dài qua toàn bộ Tấn quốc đánh giặc. Sở Nhân bên kia cũng rõ ràng áp lực hậu cần của Yến quân, cho nên ngay từ đầu đã muốn kéo dài chiến sự rồi. Nhưng Trịnh Bá Gia sợ thấy vấn đề áp lực hậu cần, nhưng quan viên các lộ phía sau đều đang tích cực vận chuyển. Trên một ít tấu thư đều xin kéo dài thời hạn một chút, kèm theo một ít nguyên nhân khách quan. Yến Hoàng đã từng ngựa đạp Môn Phiệt, vấn đề đầu tiên chính là sau khi lập úp Môn Phiệt, quan trường Đại Yến rốt cuộc bổ khuyết như thế nào đây? Địa chiến loạn chạy dài, Tư Đồ Gia tao ngộ phản đồ, Hách Liên Gia Văn Nhân Gia bởi trước tiên mạo phạm Yến quốc, bị Yến quân trực tiếp diệt tộc. Quan viên liên lụy cũng nhiều vô kể. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ dùng thời gian mấy năm, không chỉ Yến địa, ngay cả Tấn địa cũng được vận chuyển theo đúng trật tự, vào lúc này, đều bày biện ra một loại. Không thể nói là hiệu suất cao đi, nhưng có thể nói là rất ổn định. Đương nhiên, loại ổn định này được áp đặt dưới nền tảng bá tánh Yến Tấn ủng hộ. Hiện tại, mấy năm nay Đại Yến không ngừng đại thắng, cho nên lực nhẫn nại của bá tánh Yến quốc, đặc biệt là người già Yến quốc tăng lên rõ rệt. Mà nếu chiến sự tiếp tục giằng co thêm một thời gian rất dài nữa, hoặc chiến cuộc xuất hiện lặp lại. Vậy thật sự xuất hiện loại tiếng nói, xưa nay chinh chiến mấy ai về hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh khổ. Có điều cục diện trước mắt, Sở Nhân chủ động co rút lại, mang ý nghĩa Yến quân càng nhanh càng thoải mái quét tước sạch sẽ khu vực Nam trấn Nam Quan kia. Đồng thời, tỉnh Nam Vương nhìn Trịnh Phàm, nói, ngươi hẳn không kịp biên luyện tân binh. Trước tiên muốn phát động. Một bởi vì ứng đối cục diện Sở Nhân muốn chủ động co lại. Hai vì suy nghĩ cho đại cục quốc nội, suy nghĩ cho bá tánh, suy nghĩ cho thân thể Yến Hoàng. Nguyên bản kế hoạch là, Lương Trình bên kia hấp thu tân binh, tiến hành biên luyện. Tốt nhất chính là trước khi nhập Sở quốc, không chỉ đền bù lượng tổn thất cũ, mà còn bạo tăng số lượng binh sĩ lên. Hiện tại, thời gian hạn chế, không còn kịp rồi. Lúc trước ngươi lựa chọn, nhưng thật ra không tồi, phê chuẩn ngươi điều động 5.000 người từ Trung quân nhập vào quân đội ngươi. 5.000 người này, đặt trước mặt mấy chục vạn đại quân thật không tính là cái gì. Giáp trụ đầy đủ hết, huấn luyện có tố chất, kinh nghiệm chiến trận phong phú, đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hơn nữa lấy uy vọng hiện tại của Trịnh Bá Gia, quan quân phía dưới không ai dám ý kiến gì trước mặt Trịnh Bá Gia. Thậm chí đại bộ hần còn nguyện ý thần phục. Lần này Trịnh Bá Gia không chối, cũng không làm bộ làm tịch, nói thẳng, phải, vương gia. Ngươi trở lại Đông Sơn Bảo, sớm chuẩn bị đi, Vọng Giang bên kia hẳn đã chuẩn bị gần xong, việc nhanh chóng hoàn thành trận chiến phạt sở này thế nào, dựa vào ngươi. Vương gia yên tâm, Mạc tướng nhất định không để ngài thất vọng. Ra quân trướng, Trịnh bá gia đến địa phương tiếp nước, rửa mặt. A Minh đi tới, đưa một cái khăn lông. A Minh đeo chính là giày bó, dưới chân Điền Vô Kính lại đi ủng nguyên bộ giáp trụ. Thực lực hiện tại của Trịnh bá gia tự nhiên không đủ để cảm ứng khí tức bốn phía. Hơn nữa, loại cấp bậc như Điền Vô Kính, trừ phi kiếm thánh ở đây, bằng không rất khó cảm giác được. Đây cũng là lý do rất nhiều lần Trịnh bá gia nói chuyện, Tĩnh Nam Vương bỗng nhiên xuất hiện. Thân hận của hắn có thể khiến giáp sĩ bên ngoài trầm mặc. Thực lực của hắn có thể tránh đi tuyệt đại bộ phận người cảm giác. Nhưng Trịnh bá gia ngốc đến đâu cũng không thể không rõ ràng tiếng giày dẫm đất hay tiếng ủng dẫm đất. Cái này giống như tiểu lục tử có thể dưới mí mắt Yến Kinh triển khai thế lực ngầm như cũ, không phải nói Yến Hoàng thật sự nhìn không ra, mà bởi ánh mắt của hắn quá cao. Thường thường xem nhẹ hoặc không để ý tiểu tiết. Cần chuẩn bị. Trịnh bá gia mở miệng nói. A Minh nói, thật nhanh. Sở nhân bắt đầu co rút lại. Trịnh bá gia quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa quân trướng, Điền Vô Kính đã từ bên trong đi ra, tiến vào vương trướng. Kỳ thật Trịnh bá gia từng hỏi qua kiếm thánh về cái này. Kiếm thánh trả lời là, ai ngày thường sẽ không có việc gì làm, mở ra cảm giác quét quét, không mệt sao. Khi đó người mù đứng bên cạnh khẽ nhíu mày. Cho nên, trừ phi Điền Vô Kính muốn cố tình đi nghe Trịnh bá gia nói gì đó, nếu không, hắn sẽ không nghe được. Hơn nữa lấy tính cách của Điền Vô Kính. Hắn mới lười nghe trộm, chỉ là, cẩn thận đã là một loại bản năng của Trịnh bá gia. Giúp ta truyền mấy mệnh lệnh. Chủ thượng, mời nói. Một, mệnh lệnh Kim Thuật Khả và người mù mang theo tân binh trở về, Kim Thuật Khả trở về hàng ngũ, người mù mang theo những người kia trở về Tuyết Hải Quan, trước tiên để người mù một lần nữa giáo dục tư tưởng chính trị. Hai, để tứ nương chuyển giao công tác, tất cả mọi chuyện của Tuyết Hải Quan đều giao cho người mù, người tài giỏi thường nhiều việc. Một người khiêng là đủ, để tứ nương đến đây theo ta nhập sở quốc. Ba, báo cho Công Tôn Chí và Cung Vọng. Để bọn họ lựa chọn 4.000 tinh nhuệ đến đây. Bốn, thông báo A Trình, chọn 7.000 người bên ta, đệ nhất trấn của giả nhân vương cũng mang theo. Ném khăn lông vào chậu rửa mặt, Trịnh bá gia thở phào một hơi, nói, một cái cuối cùng, nói cho kiếm thánh biết, kỳ nghỉ của hắn, kết thúc rồi. Vâng, chủ thượng. Trịnh bá gia lắc lắc tay, đi trở về bên trong quân trướng. Vướng ấn và hổ phù vẫn còn đặt nơi đó, lão điền vẫn chưa thu. Trịnh bá gia ngồi xuống, bắt đầu viết tấu thư, tổng binh các lộ, tuyển chọn 200 giáp sĩ tinh nhuệ mang theo giáo úy dẫn dắt nhập trung quân, bảo vệ xung quanh vương trướng. Sau khi viết xong, đóng dấu. Tấu thư này chờ lát nữa sẽ truyền xuống. Nguyên nhân không trực tiếp để bọn họ mang tinh nhuệ trực tiếp đến Đông Sơn Bảo. Bởi lo lắng cái này quá mức rõ ràng. Đây chỉ thêm một bước, lại có thể thêm một lớp che lấp, mua bán này rất có lời. Một ít hành động điều động quân sự rất khó tránh nổi tai mắt, Trịnh bá gia tin tưởng, người phượng sào sở nhân đại khái có thể sờ đến, nhưng, có thể kéo dài càng lâu càng tốt đi. Quan trọng nhất chính là, lão điền mưu tính định dùng sức mạnh tự nhiên, bố trí này tuy lần đầu tiên Trịnh bá gia nghe được cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Phượng sao sở nhân tính có thể kéo tơ lột kén tìm hiểu được, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tìm ra. Lui vạn bước nói, tính thật sự thấy rõ rồi, lấy tốc độ truyền tin bây giờ, khi niên nhiều đại tướng quân thu được tin tức này, yến quân bên này đã sớm, thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn, nhìn kinh thành xa xa. Không biết thế nào, khả năng thật sự lần lượt bởi điền vô kính mạnh mẽ nhất lên xe, đã thành thói quen. Để hiện tại Trịnh bá gia tự nhiên không cảm thấy chút nguy cơ nào. Rõ ràng thâm nhập hậu địch là một hành động cực kỳ nguy hiểm, nhưng bản thân Trịnh bá gia lại cảm thấy. Đây như một hồi hành quân bình thường. Tuy lúc trước từng tập kích bất ngờ Tuyết Hải Quan, nhưng nói thiệt tình, sở nhân, không phải giả nhân có thể so sánh. Ai, Trịnh bá gia tùy tiện duỗi eo lười, ngâm nga nói, vô địch, cỡ nào tịch mịch. Chương 1290, nhờ ngài chăm nom Tuyết Hải Quan. Phủ bá tước. Thiên Thiên ngồi trong viện. Bên người nó có một con hồ ly, còn có một con mèo đen. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, ngủ trên đỉnh đầu Cương Thi, chơi cùng Cửu Thế Oán Anh. Quan trọng nhất chính là Ma Hoàng, mỗi khi Trịnh Bá Gia yêu cầu nó đi theo ra ngoài, nó đều phải theo, cho nên phần lớn thời gian, Thiên Thiên đều chơi một mình. Hắn không nháo sự, một mình chơi, có thể chơi vui vẻ hết cả buổi chiều. Thời điểm ăn cơm, thời điểm đi ngủ, bản thân tự động ngoan ngoãn bò lên giường đi ngủ. Mỗi ngày tứ nương đến thăm Thiên Thiên một lần. Nàng cũng rất vui vẻ. Hiện tại, Thiên Thiên đang chơi với hai đầu yêu thú kia. Vô luận hồ ly hay hắc miêu kia, đều biết vị này thiếu chủ tử này tôn quý, cho nên tận lực chơi cùng. Cũng may vị thiếu chủ này không có khuynh hướng đặc thù nào, tính tình còn khá tốt, ban ngày lôi kéo bọn nó cùng nhau dạo chơi, buổi tối lại phân đồ ăn vặt cho chúng ăn. Thế giới bên ngoài, tính cả yêu thú mà nói, cũng quá mức nguy hiểm. Cho nên, hai đầu yêu thú này thật ra rất thích cuộc sống này. Quan trọng nhất chính là, chúng nó ngạc nhiên phát hiện, từ khi làm bạn với thiếu chủ tử này, khi tu luyện hấp thu tinh hoa nhật nguyệt so với quá khứ tốt hơn không ít. Vừa an nhàn lại an toàn còn có thể có trợ giúp tu hành, trên đời này, còn có chuyện nào tốt hơn nữa không? Lúc này, Kiếm Thánh từ bên ngoài đi tới. Thiên Thiên nhận ra Kiếm Thánh, bởi Kiếm Thánh thỉnh thoảng cũng đến thăm hắn. Thiên Thiên đứng lên, vỗ vỗ mông, giơ cánh tay thịt đô đô lên. Ông! Kiếm Thánh không lưng, ông Thiên Thiên lên. Nói thật, Lưu Đại Hổ là con riêng, khi bản thân hắn và vợ đến với nhau, Lưu Đại Hổ kỳ thật đã có nhận thức rồi. Mà Thiên Thiên, mới sinh ra đã được hắn một đường ông về phía đông. Tính nói cứng, đứa nhỏ này, kỳ thật quan hệ với hắn càng thân mật hơn. Điền Vô Kính là một kẻ người sống chớ gần. Nhưng con hắn, thật ra rất hoạt bát đáng yêu. Kiếm Thánh ném Thiên Thiên lên không trung, Long Nguyên bay ra, mang theo vỏ kiếm, nâng Thiên Thiên lên. Thiên Thiên không sợ hãi chút nào, ngược lại cực kỳ hưng phấn kêu to. Sau đầu yêu kia nhìn thấy thứ này, run bần bật, bởi chúng nó biết, đây là hàng thật. Long Nguyên có linh, kỳ thật, danh kiếm, bản thân tự mang theo linh thức, nó có thể biểu đạt ra một ít cảm xúc như yêu ghét. Long Nguyên kiếm này tự nhiên phát ra chính là âm thanh vui sướng. Điều này mang ý nghĩa, nó cực kỳ thích đứa nhỏ này. Kiếm Thánh bỗng nhiên nghĩ đến trước đây Trịnh Phàm nói với hắn, hỏi hắn có muốn nhận Thiên Thiên làm đồ đệ không? Lúc ấy hắn không đáp ứng. Thế nào, trước mắt nhi tử Điền Vô Kính này, người khác tùy tiện nói một tiếng, hắn phải thu sao? Ít nhất, Điền Vô Kính phải tự mình mở miệng, sau đó Ngu Hóa Bình hắn có phải xem tâm tình thế nào mới đáp ứng hay không? Nhưng một màn trước mắt này, để Kiếm Thánh động tâm. Khi cao thủ đến trình độ nhất định về sau, hắn muốn càng nhiều, kỳ thật chính là truyền thừa. Người thường muốn chính là, truyền thừa huyết mạch, bởi trên đời chính thành chín người, trừ bỏ truyền thừa kia, cũng không có cái gì khác. Mà người hành nghề bình thường, muốn truyền thừa chính là tay nghề, hoặc là đạo bản thân. Tìm được truyền nhân có thiên phú, thậm chí so với việc sinh con, càng hưng phấn hơn. Kiếm tỳ là trời sinh kiếm phôi. Loại người này, trời sinh để luyện kiếm. Đệ nhị kiếm càng quốc hành sự cả đời bất cần, nhưng vẫn như cũ cực kỳ coi trọng vị đệ tử này, vẫn luôn mang theo bên người. Mà còn có một loại người, bọn họ dựa vào bản thân mạnh mẽ, vạch ra con đường này. Loại người này chính là ngọc bao trong đá, cần tách kẻ mở ra. Kiếm Thánh chính là loại người này. Trước mắt đứa nhỏ này, kỳ thật không phải loại người này. Bởi hắn tự hồ không chỉ nhạy bén với kiếm, đại khái bất luận thứ gì có linh. Đều sinh ra cộng minh với hắn. Điền Vô Kính nhiều năm trước đã là đỉnh cấp tam phẩm võ giả. Cái này không phải khủng bố nhất. Khủng bố nhất chính là, Điền Vô Kính còn tu hành đạo pháp, đồng thời, bản lĩnh lợi hại nhất của hắn, là mang binh đánh giặc. Khi thế nhân nhắc đến Tĩnh Nam Vương Đại Yến, phản ứng đầu tiên chính là danh hiệu quân thần, sau đó mới là thực lực cá nhân của hắn. Điều này mang ý nghĩa, người ta kỳ thật không đặt trọng tâm lên việc tu luyện. Vẫn như cũ. Đây là thiên phú của Điền Vô Kính, đến bây giờ là của con hắn sao? Kiếm Thánh thu lòng bàn tay lại, Long Nguyên bay trở về. Thiên Thiên cũng rơi xuống đất. Ngô! Thiên Thiên ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ Long Nguyên. Bay, bay, lại bay bay, mệt mỏi. Thiên Thiên cảm thấy Long Nguyên kiếm hẳn đang mệt mỏi. Sau đó, hắn móc ra một cái kẹo đặt lên Long Nguyên kiếm. Ăn đi. Kiếm Thánh đứng nơi đó, từ trên cao nhìn hắn, nói, ranh con, nguyện ý bái ta làm thầy học kiếm. Thiên Thiên sửng sốt một chút, ngày thường hắn đều chơi một mình, hơn nữa, tuổi còn nhỏ, cho nên trên phương diện biểu đạt hơi trì độn một chút. Nhưng có thể thấy được tới, hắn rất nghiêm túc tự hỏi. Chỉ thấy Thiên Thiên chỉ Long Nguyên kiếm trên mặt đất. Nói, kiếm. Long Nguyên kiếm phát run, như đáp lại. Kiếm Thánh gật gật đầu. Thiên Thiên lắc đầu. Đôi tay nỗ lực hợp lên đỉnh đầu, múa may, sau đó lảo đảo một cái, lui về phía sau vài bước, nói, Thiên Thiên. Theo cha nuôi. Học. Đao. Phía trên, Kiếm Thánh hỏi hài tử có bái sư hay không. Phía dưới, tứ nương đi vào gian mật thất. Một quan tài kia đang an tĩnh nằm đó. Từ Mai Gia đến Hổ Đầu Thành, lại đến Thúy Liễu Bảo, đến Thịnh Nhạc Thành, cuối cùng đến Tuyết Hải Quan này. Trịnh Bá Gia vẫn luôn được tán dương trong quân rằng đi lên chiến trận mang theo quan tài. Không ngờ, hắn mang theo thứ đầu tiên trên thế giới này. Gọi là ràng buộc. Trước Lão Điền, có một người, người đầu tiên tốt với hắn. Hắn đã ngủ say thật lâu. Trong tay tứ nương cầm ngọc nhân lệnh, ngọc nhân lệnh tản ra thanh huy, như đèn chụp. Đi đến trước quan tài, tứ nương quỳ sát xuống. Nghiêm khắc về mặt ý nghĩa, nàng là ma vương, là thuộc hạ của Trịnh Phàm. Đổi một mặt khác mà nói, nàng cũng coi như là nữ nhân của Trịnh Phàm. Về tình về lý, quỳ trước mặt, cha nuôi này, không sai đi. Sắp đại chiến, chủ thượng đi rồi, bọn họ cũng đi rồi, ta, cũng đi rồi, vị dùng kiếm kia cũng đi rồi. Trong Tuyết Hải Quan này, binh sĩ thật ra vẫn đủ. Giả nhân trên cánh đồng tuyết không dám lỗ mãng. Nhưng ta vẫn còn lo lắng, vạn nhất bọn ta không ở đây, có người muốn hại đứa nhỏ kia, không biết nên làm thế nào bây giờ. Ta không biết, ngài còn phải ngủ bao lâu. Nhưng nếu có thể, hy vọng vào lúc này ngài có thể thức tỉnh, khi chúng ta không ở đây, hỗ trợ bảo vệ đứa nhỏ này. Rốt cuộc, đứa nhỏ này, ngài nhìn nó lớn lên, hắn từ mấy tháng tuổi đều vui chơi trên đỉnh đầu ngài, ngài hẳn có thể cảm giác được hắn. Đồng thời ta cũng tin tưởng, hắn cũng có thể cảm giác ngài là bạn hắn. Tứ nương dập đầu xuống. Chương 1291, đi về phía Tây Ông. Quan tài bắt đầu rung rẩy. Loảng xoảng. Nắp quan tài chậm rãi dịch chuyển, một làn sương đen, từ trong quan tài tràn ngập ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh từ trong làn sương đen chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt phóng ra lục quang, lại không còn vẻ âm trầm. Ngược lại vẻ hoang dã đang dần dần rút đi, không còn cuồng bạo khi mới tỉnh dậy, không còn tư thái kiêu hùng kiệt ngạo. Chỉ có một chữ vô cùng đơn giản, tốt. Quách Đông và Hứa An trở thành binh lính chính thức. Một bởi trận chiến Đông Sơn Bảo kia, Trịnh Bá Gia đẩy Soái Kỳ Soái Liễn về phía trước, tuy nói đánh thắng Sở Quốc. Nhưng bản thân thương vong cũng rất lớn. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân thật sự còn lại là, lượng lính mới được bổ sung sẽ khiến quân đội Tuyết Hải Quan mở rộng. Xem như đây là một loại luận thưởng công, binh sĩ trở thành ngũ trưởng thành thập trưởng thành bách phu trưởng thành giáo úy. Lấy cũ kèm mới, mới có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu ban đầu, thời đại vũ khí lạnh. Muốn làm ra chiến tích như trăm năm trước đây Sơ Đại Trấn Bắc Hầu dùng 3 vạn đại phá 5 vạn cấm quân kia, là chuyện gần như không có khả năng. Cho nên lính cũ chết trận, lính mới bổ sung là điều tất nhiên. Số lượng đơn thuần trên mặt tất nhiên sẽ giảm, nhưng đây là điều tất yếu. Không chỉ Tuyết Hải quân như vậy, kỳ thật mấy năm nay Trấn Bắc quân và Tỉnh Nam quân trải qua nhiều trận ác chiến, số lượng lính cũ đổi thành lính mới cũng nhiều không kể. Cho nên, dưới loại điều kiện tất nhiên kia, danh vọng của một nhánh quân đội sẽ vô cùng quan trọng. Cho dù đời sau, anh hùng sắt thép Lão Hổ Đoàn vẫn như cũ có thể được giữ lại, bởi một nhánh quân đội có chiến tích vinh quang và truyền thừa lịch sử, nó có thể nhanh chóng làm tân binh sinh ra lòng tự hào và lòng trung thành. Mà cái này trên chiến trường sẽ chuyển hóa thành dũng khí. Dũng khí kỳ thật không đủ đền bù kỹ thuật cưỡi ngựa, không đủ giúp người tăng cường kinh nghiệm. Nó giống như là một tầng quang hoàn, nó không có công hiệu cụ thể, nhưng có thể khiến ngươi trở nên lợi hại hơn so với trước kia một chút. Trấn Bắc quân là quân đội có truyền thừa, trước khi Tỉnh Nam Hầu nổi lên, đệ nhất thiết kỵ Đại Yến chính là thiết kỵ Trấn Bắc quân. Cho nên đúng bởi nguyên nhân này, giả nhân vương từng rèn luyện trên Bắc Phong quận kia, khi thấy kỵ binh yến quân xuất hiện tự báo gia môn, còn cố ý nói ra thân phận phụ binh cũ trước đây của hắn. Mà Tuyết Hải quân, một nửa dựa vào thành tích bách chiến bách thắng trước đây, một nửa dựa vào uy vọng cá nhân của Bình Giả Bá. Những năm gần đây, chiến sự tỉnh Nam Vương chỉ huy, Bình Giả Bá cơ hồ chưa từng vắng phát nào. Bởi tỉnh Nam Vương tự diệt mãn môn, cho nên tiếng tăm không tốt, mọi người đều ăn ý không đề cập đến, cho nên rất nhiều quan huy chuyển dời đến trên người Bình Giả Bá. Bá tánh cuộc khởi, dân phu xoay người, kiến công lập nghiệp, đạt được quân công phong tước. Hơn nữa sắc thái chủ nghĩa anh hùng đoạt công chúa kia, để ba chữ Bình Giả Bá này, mang sức hấp dẫn vô cùng to lớn đối với phụ binh doanh. Trước khi người mù và Kim Thuật Khả đến hậu phương tuyển lính, những phụ binh và dân phu kia nghe nói Bình Giả Bá chiêu binh, trực tiếp lao đến đây, tranh nhau cơ hồ vỡ đầu chảy máu. Quách Đông và Hứa An nguyên bản là phụ binh, hiện tại đã thành binh lính chính thức. Chỉ là, không biết mây hay đen, bọn họ vào trấn Kim Thuật Khả thống lĩnh, mà một trấn này của Kim Thuật Khả bị điều động, phối hợp với đệ nhất trấn của Cẩu Mạc Ly, bắt đầu hành quân về hướng Tây. Cùng tiến lên, còn có Cung Vọng Bộ cùng với Công Tôn Chí Bộ. Nói cách khác, nguyên bản sau khi trận chiến phạt sở bắt đầu, quân đội Mạc Đông lập công nhiều nhất. Biểu hiện sáng nhất, tinh nhuệ đã bị điều động đi hơn phân nửa, ba chủ tướng đều điều động đi. Dưới tình huống như vậy, quân đội Mạc Đông vẫn dư lại số lượng binh mã không ít, nhưng đã không thích hợp tác chiến, chờ sau khi trận chiến phạt sở tiến vào giai đoạn mới khác, bọn họ có thể lui về hậu quân, trừ phi gặp phải tình huống nguy cấp, tỉ như phía trước, quân đội Mạc Đông cơ hồ sẽ không tham dự chiến sự, mà an tâm bắt đầu ổn định hậu cần. Mạc quân phía đông này bị điều động, nhằm che giấu cho kế hoạch mới, bởi chiến lược của sở nhân là co rút, yến quân dọn dẹp số lượng quân trại quân bảo còn lại căn bản không cần phí nhiều khí lực. Nguyên bản bố trí binh mã các lộ cần yêu cần an bài thêm lần nữa. Mấy chục vạn binh mã dưới tỉnh Nam Vương điều động, hết thảy, có vẻ ngay ngắn trật tự, chẳng qua dân phu phía sau bọn họ, lần thứ hai bận rộn lên. Xây doanh trại mới, an trí mới, đại khái sẽ không dùng đến khí giới công thành các loại. Biết đây là chiến trường. Không biết, còn tưởng rằng Đông Tấn đang triển khai xây dựng trên quy mô lớn. Sở nhân bên kia cũng đang điều động và bố trí, lấy trấn Nam Quan làm chỗ dựa, bắt đầu bố trí phòng tuyến mới. Giữa hai nước đang sắp sửa bắt đầu một vòng chiến sự mới. Trịnh Bá Gia bên này thật ra không vội vã hội hợp với đại quân. Mà sau khi đợi binh mã tổng binh các lộ điều động đến, trực tiếp lãnh 5.000 binh mã mới này, đi thẳng về phía Tây. Ban đầu tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều mờ mịt, không rõ ràng lắm đây rốt cuộc muốn làm gì. Bọn đều là lão binh dưới trướng tổng binh, có một ít người thậm chí còn là thân vệ của tổng binh. Không ai dám tư tàng, thứ nhất lần này điều động binh mã cũng không nhiều, đối với nhóm tổng binh này mà nói, căn bản vẫn chưa tính thương gân động cốt. Thứ hai, không ai dám giả bộ ngớ ngẩn đưa một đám binh sĩ dõm đến chỗ tỉnh Nam Vương cho đủ số lượng. Tinh nhuệ là tinh nhuệ. Kiêu binh cũng là kiêu binh. Nhưng khi Bình Giả Bá và tỉnh Nam Vương xuất hiện trước mặt bọn họ, Bình Giả Bá rút mang đao ra ý bảo bọn họ đi về phía Tây. Bọn họ tất nhiên không có lá gan lắm miệng hỏi một câu. Chiến trường rõ ràng hướng Đông, kết quả mọi người một đường đi về phía Tây, lại hướng Tây. Nếu không phải tin phục đối với Bình Giả Bá, đổi làm người khác chỉ huy bọn họ như vậy. Chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng tướng lãnh này tính dẫn theo bọn họ đào binh. Cũng may, phía sau đều là đội ngũ tiếp viện của Yến Nhân, cho nên căn bản không lo vấn đề tiếp viện. Sau khi trải qua một đoạn thời gian, rốt cuộc vòng giang đã xuất hiện trước mặt. Ngọc Bàn Thành vẫn là Ngọc Bàn Thành kia. Ngọc Bàn Thành không hề là Ngọc Bàn Thành kia. Ngọc Bàn Thành đã từng cùng Vĩnh Đô cách nhau một con sông, lấy thuyền hoa và ca vũ nổi tiếng hậu thế. Vĩnh Đô dồi dào giàu có là điều hiển nhiên, đây là kinh đô Tư Đồ Gia, kinh doanh trăm năm. Là trung tâm kinh tế và quân sự, Vĩnh Đô không phát triển mới có quỷ. So sánh mà nói, Ngọc Bàn Thành phồn hoa, để lộ ra một cái đẹp rất thuần túy. Văn nhân thi sĩ Tấn Địa đều thích đến Vọng Giang làm thơ, uống rượu. Khi Diêu Tử Chiêm đến Tấn Địa du lịch, cũng phải dành vài bài thơ tặng cho Vĩnh Đô này. Diêu Tử Chiêm phong lưu, đó là có tiếng, nhưng hắn bắt bẻ, cũng có tiếng, nếu Ngọc Bàn Thành thật sự không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không tán thưởng như vậy. Chỉ tiếc, thảm họa chiến tranh xảy ra mấy năm liên tục, chiến loạn không thôi, Ngọc Bàn Thành cho tới bây giờ, tuy rằng tường thành đã được sửa chữa, nhưng bộ dáng vẫn vô cùng quạnh quẽ. Ngoài thành chỉ có một ít nhân khí, bởi đại quân tiếp viện đi qua. Đi qua nơi này, Trịnh Bá Gia không khỏi không cảm khái. Chương 1292, lần đầu vào Ngọc Bàn Thành cảm giác tòa thành này cô đơn, đôi khi tức cảnh sinh tình, đây là điều không cách nào khống chế, thuần túy xem ngươi có thời gian rảnh rỗi hay không, mà trước mắt mấy ngày nay, Trịnh Bá Gia cảm thấy rất nhàn rỗi. Vậy, làm ra vẻ một cái đi. Ai? Bên cạnh còn có một người cũng phát ra tiếng thở dài, là Cẩu Mạc Ly. Trịnh Bá Gia bị chọc cười, nói, ngươi thở dài cái rắm. Bộ dáng hiện tại của Ngọc Bàn Thành này, giả nhân vương có 5 phần lỗi. Bá Gia, trước kia ngài đã đến nơi này sao? Đây là lần đầu tiên ta vào thành. Trịnh Bá Gia nói. Trận chiến Vọng Giang lần đầu tiên kia. Trịnh Bá Gia ở Thịnh Nhạc Thành xem diễn. Trận chiến Vọng Giang kia, cùng với Tỉnh Nam Vương lần thứ hai nắm giữ ấn soái, Trịnh Bá Gia nhận lệnh xuất quân lên, không bao lâu được an bài thâm nhập hậu địch. Chờ đến khi Thủ Tuyết Hải quan xong, vừa lúc đến thời điểm đồ sát sở nhân. Lúc ấy dưới Ngọc Bàn Thành tràn đầy thi hài sở nhân, Trịnh Bá Gia cũng lười đi vào sợ bẩn dày. Nghe nói, sau này Yến Nhân tiến vào Ngọc Bàn Thành, phát hiện bên trong tràn đầy thi cốt sở nhân, khi sở nhân cố thủ nơi này, bởi bốn phía thiếu lương thực nên phải ăn dê hai chân. Cho nên 40,000 thanh loan quân bị đồ sát cũng không tính oan đi. Một lần đi qua Vọng Giang, hắn cố ý vòng qua Ngọc Bàn Thành, bởi người đi theo hắn chính là Hùng Lệ Tinh. Chờ khi trở về, Trịnh Bá Gia lại vội vã trở về chuẩn bị cho trận chiến phạt sở kia, vẫn không có thời gian tiến vào Ngọc Bàn Thành nhìn xem. Lần này thật sự là lần đầu tiên. Bá Gia, trước kia Ngọc Bàn Thành, đứng ở trên đường, hít sâu một hơi, đều có thể ngửi được các loại mùi hương của phấn, trên con sông kia, vốc một ít nước, còn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Lúc ấy, Ngọc Bàn Thành thật là một nơi rất tốt, nếu lấy tòa thành này ra, thật sự không thua kém Giang Nam Càn Quốc chút nào. Giả Nhân Vương nói đến đây, cười cười nói tiếp, có điều, cũng đúng bởi nó hoang vắng, cho nên mới có một loại bầu không khí và tình tiết khác thường. Thuộc hạ xem ra, Bá Gia ngài hẳn theo đuổi loại cảm giác này, mới cố ý tiến vào nhìn một chút. Cái này, cũng là một loại mỹ vị. Cho nên, ngươi không thể không bội phục loại người có năng lực học tập biến thái này, đẹp, là nhận thức chung của Trịnh Phạm và nhóm Ma Vương, ngày thường sẽ ngẫu nhiên nói, Cẩu Mạc Ly đã quen thuộc, hơn nữa còn biết vận dụng. Trịnh Bá Gia không tỏ ý kiến. Chỉ móc ra hộp sắt, lấy ra một điếu thuốc cắn trong miệng. Bá Gia, binh mã lần này chúng ta mang đi, hơi tạp nham. Lần này mang binh mã hỗn độn, càng nhân đều không theo kịp. Nhưng Trịnh Bá Gia lại không để bụng, nói, chờ đến địa phương kia, không tạp chút nào. Mọi người ngồi trên thuyền, đến một hoàn cảnh bốn bề thù địch, trừ bỏ đoàn kết, cũng chỉ có thể đoàn kết. Hơn nữa, đại kỳ Tỉnh Nam Vương đè nặng bên kia, thân phận Trịnh Bá Gia đóng ngay chỗ này, thật đúng là không sợ thành phần quân đội bất đồng. Cẩu Mạc Ly phụ hòa cười nói, cho nên có đôi khi ngẫm lại, càng nhân cũng xứng đáng như bây giờ, năm đó bọn họ thật vất vả ra một vị vô diện tướng công. Kết quả lại bị người một nhà chỉnh chết. Nếu không, lấy quốc lực của Càn Quốc, đâu đến nỗi như bây giờ. Có một số người, quan tâm chính là vận mệnh trăm năm của quốc gia, còn có một số người, chỉ quan tâm đến quyền vị bản thân. Bá Gia nói phải. Trịnh Bá Gia châm lửa đốt thuốc, nói, mật điệp tư bên kia truyền đến tin tức, vị chung lão tướng công Càn Quốc bên kia khả năng đã xong, chẳng qua Càn Quốc bên kia, lại giấu không phát tan. Vậy không trách tại sao Càn Nhân không bước nửa bước rời khỏi Tam Biên. Lúc trước thuộc hạ còn cảm thấy, chúng ta ở chỗ này đánh nhau với sở nhân nảy lửa như vậy. Càn Nhân ngu cũng không đến mức không làm chút động tính gì ở Tam Biên đi. Hóa ra bởi cái này. Giả Nhân Vương dừng một chút, nói tiếp, trước kia thuộc hạ vẫn không tin thứ gọi là vận mệnh quốc gia kia, hiện tại, thuộc hạ có chút tin, nếu không, vì cái gì Yến Nhân vẫn luôn đánh cuộc thắng. Càn Nhân bên kia, hẳn không có uy hiếp gì, mà có cũng như không, hắc hắc. Nào có chuyện đi trên bờ sông không ướt dày, lúc này đây sau khi phạt sở xong, phỏng chừng sẽ không đi đánh cuộc nữa. Bởi vì đủ tư cách đem toàn bộ vận mệnh quốc gia lên chiếu bạc kia. Sắp không chống đỡ được. Bá Gia, ngài xem, có một đội ngũ đến. Cẩu Mạc Ly chỉ ngoài thành nói. Báo, bá gia, ngũ hoàng tử cầu kiến. Một tên kỵ binh gác tiến đến. Lão ngũ ngược lại biết chút lễ nghĩa, đường đường là một hoàng tử, thấy Trịnh bá gia đến, tự nhiên còn thêm phân cầu kiến. Có điều đây là điểm lão ngũ thông minh, thân phận hoàng tử, xác thật cực kỳ hiển hách tôn quý, nhưng cũng phải xem bản thân ở chỗ nào. Mời ngũ điện hạ đi lên. Vâng. Chỉ chốc lát sau, ngũ hoàng tử mặc bộ quần áo cũ vội vã đi lên tường thành. Dáng vẻ này của hắn không phải giả vờ, cũng không phải vì Trịnh bá gia cố ý diễn vai hề. Bởi Trịnh bá gia phát hiện, cả N người ngũ hoàng tử bị phơi đen ngòm. Điều này mang ý nghĩa ngũ điện hạ này đến Vọng Giang, cũng không phải hàng ngày ngồi dĩnh đô hưởng thụ, mà thật sự làm việc. Hoàng tử có thể kiên định làm việc, Trịnh bá gia đang nghĩ khi viết thư gửi tiểu lục tử, có nên cường điệu một chút hay không? Đương nhiên, Trịnh bá gia cũng rõ ràng, cơ lão lục hẳn ngũ ca hắn rốt cuộc là người thế nào, không có khả năng nghĩ tên này chỉ là một tên thợ mộc. Gặp qua ngũ điện hạ. Trịnh bá gia gật đầu. Hắn là chủ tướng mang binh, xuất lĩnh quân đội đến tận đây vì bước tác chiến tiếp theo, trên lý luận mặc giáp trụ trên người. Cho nên không cần hành lễ, đương nhiên, kể cả không phải vậy, hiện tại ngươi bắt Trịnh bá gia quỳ xuống trước mặt ngũ hoàng tử, hắn cũng không làm được, người ta cũng không dám nhận. Bình giả bá vất vả, tuy ta đang ở Vọng Giang, nhưng vẫn có thể nghe được bình giả bá vừa rồi đã lập hàng loạt đại công hiển hách, ai, bình giả bá thật là trụ cột của đại yến ta. Trịnh bá gia lập tức nâng tay lên, đình chỉ ngũ hoàng tử nói tiếp. Trụ cột dùng trên ngu phoi tỉnh Nam Vương còn đúng mức, nhưng Trịnh phàm hắn, không gánh vác nổi. Nói câu khen như vậy, mang ý nghĩa người ta đang có việc cần nhờ ngươi. Ánh mắt Trịnh bá gia đảo một cái, Cẩu Mạc Ly và một nhóm thân vệ lui đi. Ngũ hoàng tử càng tiến sát đến một chút, nói với Trịnh phàm, lần này bình giả bá xuất quân đến, thủy sư đại yến ta đang trong trại cách Ngọc Bàn thành 30 dặm. Thành Mân xin hỏi, có nhất thiết phải giải quyết đê hay không? Trước đó ngũ hoàng tử hẳn không biết kế hoạch tác chiến, thậm chí, khả năng rất lớn khi hắn xây dựng công trình trị thủy, không ai nói cho hắn biết kế hoạch này. Điền Vô Kính vì lần phạt sở này, đã bắt đầu chuẩn bị từ mấy năm trước, tự nhiên sẽ giao cho một người đáng tin cậy.